Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 53, Góc Chuyện Audio.com. Chương 53, nhà họ Vương Trương Mỹ Văn đêm nay tâm trạng không tệ, chuẩn bị cùng với chồng đi nghỉ ngơi sớm, đắp mặt nạ đi ra, đã nhìn thấy Vương Bách Điền ngồi ở ghế sofa không nhúc nhích. Ông Vương, ông đang làm gì thế? Đây không phải là chờ Thanh Hà cùng với cậu Trử ăn cơm về sao, hỏi tình hình con bé và cậu Trử tình hình như thế nào rồi. Trương Mỹ Vân vừa nghe liền nở nụ cười, ngồi trên đùi của ông ta, vịt cổ vào ông ta nói rằng. Ông đều là người lớn rồi, làm sao chuyện như thế này còn nhìn không thông suốt chứ, Thanh Hà tối nay sẽ không về đâu. Cái gì? Vương Bách Điền nhìn nụ cười ám muội trên mặt Trương Mỹ Vân đột nhiên hiểu ra. Trương Mỹ Văn nói, Thanh Hà con bé này, bạn trai trước đây, không thể so sánh được với Trử Trấn Phong, nhất định phải đem cậu ta ăn được, nếu không, người đàn ông ưu tú như vậy, chỉ một chút không chú ý đã bị con hồ lý khác câu đi mất rồi. Vương Thanh Hà vào cửa liền nghe thấy câu nói này của mẹ, vốn là tâm trạng không vui, bây giờ thì lại càng buồn hơn. Nhìn thấy cô đã về rồi, Vương Bách Điền và Trương Mỹ Văn đều sững sờ. Trương Mỹ Văn hoài nghi nói, con gái, cậu Trử làm sao lại để con về chứ? Hai người đêm nay, Vương Thanh Hà buồn phiền bỏ túi sách xuống. Đừng nói nữa, con thấy anh ta hoàn toàn không có hứng thú với con. Nói bậy, không thích con, cậu sẽ lấy con không? Trương Mỹ Văn phản bác từ trên đùi của Vương Bách Điền xuống, đi tới trước mặt cô. Con làm sao mà biết được? Vương Thanh Hà cúi đầu, có chút bất an. Cô lo lắng, ngộ nhỡ người mà Trử Trấn Phong thích là Tần Hoài An. Trương Mỹ Văn nắm chặt tay của cô, lời nói ý vị sâu xa. Con gái, hay là chúng ta đêm nay quá vội rồi, cảm tình của hai con có thể từ từ bồi dưỡng, chỉ cần cuối cùng con là vợ của cậu Trử tất cả đều dễ nói chuyện. Cậu Trử bên kia nếu con không tiện gặp nhưng con có thể giữ gìn mối quan hệ với người lớn trong nhà cậu ta, lấy được sự tán thành của bọn họ. Vương Thanh Hà ánh mắt sáng ngời, lời của mẹ cô ta đúng là cho cô gợi ý, sáng sớm. Trử Trấn Phong từ từ tỉnh lại, trên người cảm giác mát mẻ từng trận kéo tới. Anh mở mắt nhìn quần áo ngổn ngang không ngay ngắn, lông mày nhíu lên. Anh lại ngủ trên ghế sofa ở trong nhà, tâm tư đang dần dần nhớ lại Trử Trấn Phong, sắc mắt càng ngày càng chìm xuống. Tối hôm qua ăn cơm với Vương Thanh Hà xong, anh không đưa cô ta về. Tại sao anh đối với Vương Thanh Hà không hề có cảm giác gì mà đối với Tần Hoài An vẫn luôn là khó kiềm chế? Trên người con gái kia cuối cùng là có sức hấp dẫn gì, lại khiến anh sinh ra ảo giác như vậy? Anh ngẩng đầu lên nhìn tầng trên, hoàn toàn yên tĩnh, người con gái kia không ở nhà, chắc chắn là đi ra ngoài. Trử Trấn Phong buồn bực, xoa xoa điểm giữa hai lông mày, sắp xếp lại tâm tư hỗn loạn. Phút chốc ánh mắt của anh tối sầm lại, cầm lấy điện thoại di động. Bấm ra một số, anh lạnh lùng nói. Sơn Lâm, tối hôm qua chén rượu kia cậu tốt nhất nói rõ cho tôi. Sơn Lâm cười hì hì. Anh Phong, không phải là em cố ý hãm hại anh, chén rượu kia vốn là chuẩn bị cho Hạ Phi, anh cũng biết diễn xuất kỳ cựu của anh ấy rồi, tiểu dã miêu bảo vệ trong nhà, nhất định phải đợi người chủ động dâng đến tận mồm, cho nên mới mâu thuẫn 2-3 ngày nay mà. Chúng em vốn dĩ là muốn tác thành cho anh ấy, nào ngờ sai lầm, anh đem chén rượu bỏ thuốc kia uống. Có điều anh có chị dâu, chén rượu kia cũng là giúp cho hai người hứng thú rồi. Sơn Lâm đang nói, đột nhiên giọng nói cất cao, kêu lên một câu. Góc Chuyện Audio.com. Vãi, Hạ Phi anh lúc nào đến vậy? Đầu kia lập tức không còn âm thanh nào. Trử Trấn Phong cúp điện thoại, hoàn toàn không muốn sống chết của cái tên họ Tịch kia nữa. Nếu như là do thuốc cũng có thể hiểu được anh tại sao sẽ rung động đối với người con gái kia. Trong lòng anh cố gắng bình thường, đột nhiên cảm thấy trên đầu có chút đau, giơ tay lên sờ. Nhìn chằm chằm vết máu còn lưu lại trên đầu ngón tay, sắc mặt dần tối lại. Cách chương.